Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1697, chiến. Có thể đánh vỡ lửa đỏ áo giáp phòng ngự, mới chí ít có thể đạt tới đáng giá một trận chiến tiêu chuẩn. Tương phản, nếu như ngay cả lửa đỏ áo giáp phòng ngự đều không thể đánh vỡ, kia Diệp Sát cũng liền thực sự không nhấc lên được chiến đấu hứng thú. Tam Long đội nhỏ thuộc về người sau, nhưng Toretto có lẽ thuộc về trong đó trường hợp đặc biệt. Khoác lác ngược lại là thật biết nói. Toretto lần nữa nhìn hướng Diệp Sát, cười lạnh một tiếng nói, nhưng đánh nhau sẽ chỉ chạy sao? Toretto chợt giơ tay lên, bàn tay trung tâm nứt ra một vết nứt. Lập tức màu mực nọc độc đột nhiên phun tới, tinh hóa ngọn lửa lần nữa xuất hiện, những cái kia nọc độc vung ở tinh hóa ngọn lửa trên. Lập tức phát ra, bắn ra, tiếng vang, đem tinh hóa ngọn lửa cho hòa tan hết. Diệp Sát hướng lấy mặt bên phóng ra một bước, né qua những cái kia nọc độc, sau đó mở ra hai tay. Diệp Sát nói, đã ngươi nghĩ chính diện giao phong, như vậy, ta thỏa mãn ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh trăng thanh lãnh, Diệp Sát tay trái nâng lên, chỉ còn nắm đấm lớn nhỏ trăng lưỡi liềm hình mặt trăng xuất hiện ở Diệp Sát bàn tay bên trong, tiếp lấy mảng lớn tia sáng hướng lấy bốn phía tản ra, chiếu sáng bốn phương. Trong lúc nhất thời, kia bóng đêm đen kịt đột nhiên trở nên mông lung. Toretto hừ lạnh nói, không hiểu ra sao, đón lấy kia ánh trăng. Toretto dự định lần nữa hướng về phía trước nhảy ra, lại trong nháy mắt này, Toretto chợt phát hiện chính mình vậy mà không động được. Cúi đầu nhìn lại, răng rác, Toretto phát hiện chính mình dưới chân, không biết khi nào xuất hiện rồi lượng lớn băng cứng. Chính thuận lấy bàn chân của chính mình, không ngừng hướng trên lan tràn, cơ hồ là chớp mắt thời gian, liền bò qua rồi bắp chân, sau đó bò lên bắp đùi, không ngừng hướng lên, đem nửa người dưới của chính mình đều cho đóng băng rồi lên. Ngay sau đó, Diệp Sát đưa tay đưa trong tay mặt trăng đưa trên không bên trong. Kia mảng lớn ánh trăng hướng phía đằng trước khuếch tán, nhanh chóng đem Toretto cho bao phủ, lạnh, vô cùng lạnh, âm hàn vô cùng. Toretto thân thể không tự chủ được liền run rẩy lên, cảm thụ được bốn phía nhiệt độ đang không ngừng hạ xuống. Toretto đầu tóc trên, lông mày trên, toàn bộ đều xuất hiện rồi một tầng xương hoa. Toretto cắn răng nói, ngươi làm rồi cái gì? Diệp Sát cười nói, như ngươi nhìn thấy, chính tại giết ngươi. Toretto sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hướng lấy hai bên mở ra, răng rác, Toretto ngạnh sinh sinh chấn vỡ thân trên bao trùm băng cứng. Sau đó dụng lực xê dịch hai chân, lại phát hiện hai chân của mình tạo đã đông lạnh thành rồi băng trụ. Chợt tức cắn răng, hướng lấy hai chân phun ra nọc độc. A, Toretto thống khổ gầm thét, nhưng này chút nọc độc cũng là rất nhanh, đem trói buộc Toretto hai chân khối băng cho ăn mòn rơi. Đem chân từ băng bên trong rút ra, Toretto gầm nhẹ, mắt lộ ra hung ánh sáng, hướng lấy Diệp Sát xông lại. Diệp Sát hướng về phía trước đưa tay nói, hàn chiều, một đạo ánh trăng từ không trung vung xuống. Tại ánh trăng bên trong, một mảng lớn hàn chiều xuất hiện, hướng về phía trước quét sạch, vô số mưa đá quấn tại hàn chiều bên trong, hướng về Toretto mà đi, mưa đá không ngừng đánh trúng Toretto thân thể, phát ra, phanh, phanh, tiếng vang. Diệp Sát đem tay phải cũng mở ra nói, nếu như ngươi cảm thấy rất lạnh, vậy liền để ta tới giúp ngươi ủ ấm thân thể. Làm Diệp Sát tay phải mở ra lúc, ban ngày giáng lâm, mảng lớn nóng sáng tia sáng hướng về bốn phía tản ra. Kia bóng đêm đen kịt bị đuổi tản ra, ánh sáng mặt trời chiếu sáng bốn phía, Diệp Sát bàn tay xuất hiện rồi một mai nhỏ mặt trời hướng về không trung bồng bềnh, nhiệt độ chung quanh cũng trong nháy mắt này đột nhiên lên cao. Tê tê, mặt đất lá rụng khô vàng bắt đầu chậm rãi cuốn lên, toát ra một tia khói trắng. Nhật nguyệt giữa trời, Toretto cảm giác chính mình muốn điên rồi. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Hắn có lẽ cảm giác được vui vẻ mới đúng. Nhưng là, dưới mắt Toretto da thịt mặt ngoài lại giống như là muốn bị nướng cháy rồi một nửa. Da thịt không ngừng ngoại quyển lấy, mà trong cơ thể lại như cũ âm hàn vô cùng, lạnh để người phát run. Một lạnh một nóng, Toretto cảm giác chính mình thân thể muốn bị xé rách đồng dạng. Diệp Sát nhìn một chút bốn phía thi thể nói, bọn hắn tốt xấu đều đạt tới tôn vương cấp, liền ngươi điểm này tiêu chuẩn, muốn giết chỉ riêng hắn nhóm, tựa hồ có chút khó a. Đem bản sự đều cho lấy ra đi. Toretto cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên đem con kia hoàn hảo cánh tay giơ lên. Tiếp lấy Toretto bàn tay kia đột nhiên liền rơi rồi xuống tới. Lộ ra tối om họng pháo. Diệp Sát nói, cơ giới cải tạo, ầm ầm, kia họng pháo bỗng nhiên phát xạ. Một mai hơi hình đạn đạo đột nhiên bắn ra đến, rơi vào Diệp Sát trước mặt. Phát ra nổ vang tiếng vang, ngọn lửa cuồn cuộn cuốn lên. Toretto giữ tợn nói, đi chết đi, nhưng là... Vào thời khắc này, bầu trời bên trong kia vòng mặt trăng nhỏ lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi, hướng lấy phía dưới rơi xuống, kia phóng lên tận trời ngọn lửa, lại bị ánh trăng cho ngạnh sinh sinh nhấn rồi xuống tới. Diệp Sát từ ngọn lửa bên trong đi ra nói, ngươi đến cùng là Thiên Long đội nhỏ, vẫn là Mãnh Long đội nhỏ? Được rồi, dù sao đều là người chết, cũng không nhiều a khác biệt. Diệp Sát nâng lên tay, Toretto cảm giác bầu trời bên trong hào quang nồng đậm hơn bắt đầu. Mãnh liệt ngửa đầu gào thét, hé miệng đồng thời, hai cái quả cầu kim loại bị Toretto cho phun ra. Phanh, hai cái quả cầu kim loại rơi xuống đất nhấp nhô, đột nhiên nổ tung, lập tức sương mù cùng tia sáng nổ bắn ra. Chói tai âm thanh vang lên. Diệp Sát ngũ quan mãnh liệt bóp méo một chút, cảm giác mê man đánh tới, tai bên không ngừng vang lên ù tai âm thanh, chấn động bắn, Diệp Sát che đầu, hướng về phía sau thối lui. Toretto nổi giận gầm lên một tiếng, hướng lấy Diệp Sát phương hướng lao ra, từ phía sau lưng cầm ra một cây đoàn côn, hướng về hai bên kéo một phát, liền biến thành rồi trường côn. Vọt tới Diệp Sát trước mặt, liền hung hăng hướng lấy Diệp Sát rơi đập. Diệp Sát đưa tay một khung, ngăn trở kia cây trường côn. Nhưng đúng vào lúc này, dòng điện phun trào, Toretto nhấn rồi dưới cây gậy phía sau chốt mở. Dòng điện liền từ cây gậy nội bộ chui ra, hướng lấy Diệp Sát dũng mãnh lao tới. Toretto giữ tợn nói, này đồ vật thế nhưng là liền voi lớn đều có thể điện giật chết, có đúng không? Diệp Sát một quyền đánh vào Toretto trên mặt nói, cái kia thật muốn cảm tạ ngươi đưa tới dinh dưỡng phẩm. Toretto bị oanh không ngừng lui về phía sau, nhìn lấy cây gậy trong tay kinh ngạc nói, không có khả năng. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, trả lại cho ngươi. Diệp Sát hướng phía đằng trước một quyền vung ra, tiếp lấy dòng điện phun trào âm thanh vang lên, hung hăng trúng mục tiêu Toretto bộ ngực, đem Toretto cho một đòn đánh bay ra ngoài. Diệp Sát quát nói, chết đi. Diệp Sát nói rơi, ánh trăng chiếu xuống Toretto thân trên, băng xương lần nữa xuất hiện, thuận lấy Toretto thân thể không ngừng leo lên, đem Toretto thân thể cho bị đông. Chớp mắt thời gian, Toretto thân thể liền như là băng điêu đồng dạng, bị giam giữ lại ở băng bên trong. A a a, Toretto lớn tiếng giống giận, cầm đầu đụng chạm lấy mặt đất, kịch liệt giãy giụa, dưới mắt còn lộ tại tầng băng bên ngoài, cũng chỉ có hắn đầu rồi. Bỗng nhiên, băng trên đột nhiên toát ra khói trắng, bắt đầu hòa tan, xuyên thấu qua tầng băng, có thể nhìn thấy Toretto con kia bàn tay, chính đang tản ra tia sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.